Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 858, album mới. Hạ, Lạc Khải là lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, hắn đầu chương chuyên tập, thiên không, vô luận là lượng tiêu thụ còn là danh tiếng đều cực kỳ thành công, cũng đặt hắn tại hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc địa vị. Năm trước Lạc Khải đẩy ra chương thứ hai album, Lạc Khải lượng tiêu thụ sáng tạo tân kỷ lục. Hắn tại giới ca hát như mặt trời ban trưa, nhưng mà tại phát hành chương thứ hai album đồng thời, Lạc Khải trực tiếp chuyển hình hướng điện ảnh và truyền hình vòng phát triển. Chẳng những diễn viên chính, truy đuổi hung, mà còn đạo diễn, tung hoành tứ hải. Tại tân lĩnh vực lại chế huy hoàng. Đối với Lạc Khải đám fan hâm mộ mà nói, Lạc Khải thành công chuyển hình không thể nghi ngờ là làm cho người mừng rỡ. Chung quy tại trong vòng, đạo diễn già chức cao tại diễn viên già chức cao tại ca sĩ, Lạc Khải từ ca sĩ đến diễn viên lại đến đạo diễn. Ngắn ngủn 2-3 năm thời gian đi đến vô số người cả đời cũng không thể kinh lịch lộ trình. Nhưng đối với hắn chúng mê ca hát mà nói, lại là tiếc nuối cùng không muốn bỏ. Bởi vì thân là 30 ước phòng bán vé đạo diễn, Lạc Khải không có khả năng trở lại ca sĩ thân phận, lại trở lại nguyên lai trong hội. Cái này có nghĩa là hắn sau này ca khúc tác phẩm đem càng ngày càng ít. Mọi người cũng rất khó nghe đến hắn ca khúc mới. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, tài hoa cũng không phải nước uống. Vạn khai mở long đầu liền ào ào chảy ra. Hơn nữa Lạc Khải đến nay đều còn không có tổ chức chính mình cá nhân buổi hòa nhạc. Không ít mê ca nhạc thậm chí cho rằng trận này buổi hòa nhạc e rằng đợi không được. Cho nên hiện tại Lạc Khải tuyên bố phát hành chính mình đệ tam chương chuyên tập. Đối với chúng mê ca hát kích thích to lớn có thể nghĩ. Tại dưới tình huống như vậy, phi tin tức, tinh không cùng tổ ong tam đại âm nhạc trang web ai không nghĩ bắt lại con số album phát hành quyền. Đánh vỡ đầu cũng phải tranh giành, tốt nhất là độc chiếm độc hưởng, thật sự không được tam gia cộng hưởng cũng có thể tiếp nhận. Bởi vậy tam gia khai ra điều kiện như vậy lại bình thường bất quá. Phi tin tức âm nhạc càng là muốn nện cái độc nhất vô nhị xuất ra. Trực tiếp cho người miễn phí ngoan độc a. Kỳ thật thực còn chưa đủ, bởi vì còn có một nhà âm nhạc trang web, đó chính là vừa mới tại năm trước cuối năm online tân lưu hành âm nhạc mạng lưới Tiên Phong Âm Nhạc. Khai ra 1.500 vạn giữ gốc giá, cũng chính là Tiên Phong Âm Nhạc lấy ra 1.500 vạn để đổi lấy Lạc Khải album mới độc nhất vô nhị con. Số bản quyền, mặc kệ cuối cùng lượng tiêu thụ như thế nào. Số tiền kia đều là thật địa hòa nhập vào sơ hạ quỹ từ thiện tài khoản trong. Muốn biết rõ này chương chuyên tập giá bán là hạn định vì 1 nguyên. Lạc Khải không có khả năng tự nuốt lời hứa để cho Tiên Phong Âm Nhạc sửa đổi giá bán. Cũng liền có nghĩa là Tiên Phong Âm Nhạc muốn hồi bản. Tối thiểu muốn bán ra 1.500 vạn phần con số album. Bình thường mà nói này là không thể nào. Cho dù là phi tin tức âm nhạc cũng làm không được. Dù cho album giá bán cũng chỉ có 1 nguyên. Ngược lại là định giá 10 nguyên muốn dễ dàng hơn nhiều. Tiên Phong Âm Nhạc căn bản lại không có nhiều như vậy trả tiền người sử dụng. 1/10 đều không có. Nhưng bọn hắn mục đích rất rõ ràng. Muốn chính là mượn Lạc Khải album mới tới lăng xê một bà. Đề cao trang web nổi tiếng. Đồng thời gia tăng đăng ký trả tiền hội viên số lượng. Lấy Lạc Khải nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Cuộc làm ăn này sẽ không lỗ vốn. Chỉ là Tiên Phong Âm Nhạc ý nghĩ rất tốt. Quyết đoán cũng vô cùng chân. Nhưng Lạc Khải cũng không có đáp ứng. Mà là để cho Trương Bác cùng phi tin tức âm nhạc phương diện tiến hành bàn bạc. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn người sử dụng số lượng tối đa phi tin tức âm nhạc. Bởi vì Lạc Khải mê ca nhạc, đại đa số đều là phi tin tức âm nhạc người sử dụng. Đặt ở Tiên Phong Âm Nhạc xuất album không thể nghi ngờ là cho bọn hắn gia tăng phiền toái. cho dù là thật rất nhỏ phiền toái, mà ở đã định phát hành trang web đồng thời, Lạc Khải cũng ở nắm chặt album mới thu, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Ta đã từng hỏi thăm không ngớt, ngươi khi nào đi theo ta, có thể ngươi lại luôn là cười ta. Hai bàn tay trắng, ta muốn cho ngươi ta truy cầu, còn có ta tự do, có thể ngươi lại luôn là cười ta. Hai bàn tay trắng, úp, ngươi khi nào đi theo ta, úp, ngươi khi nào đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Tân Bảo Lệ cao ốc, Tân Bảo Lệ truyền thông phòng thu âm trong. Đường La Khải tiếng ca truyền tới ngồi ở bên ngoài nghe lén phòng ghi âm sư trong tai nghe. Vị này nghiệp giới cực hạn chuyên nghiệp nhân sĩ nhịn không được gật gật đầu. Với tư cách là trong vòng đỉnh cấp ghi âm sư, nắm giữ lấy tất cả kinh thành tốt nhất phòng thu âm. Hắn chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng chuyên nghiệp kinh nghiệm là không thể nghi ngờ. Có thể khiến hắn cảm thấy tự đáy lòng bội phục ca sĩ. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giáp tồn tại, mà La Khải không thể nghi ngờ là trong đó một vị. Nghe qua vô số ca khúc, chứng kiến qua vô số ca sĩ tại phòng thu âm trong biểu hiện, hắn như cũ vì La Khải này đầu tân tác giả sở dung truyền. Trong lỗ tai nghe được cao vút mà chân thành gào thét. Kia bất khuất, giấy rùa, đau đớn mà quật cường tiếng ca thẳng vào linh hồn, làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Đây là một đầu rock and roll đại tác, cảm động rung động ngoài. Ghi âm sư cũng trong lòng làm ra chuyên nghiệp phán đoán. Có thể vì La Khải này trương album mới ghi âm, hắn cùng với có Vinh Yên, dưới chân địa tại đi, bên người nước tại lưu, có thể ngươi lại luôn là cười ta. Hai bàn tay trắng, vì sao ngươi luôn cười cái không có đủ? Vì sao ta cuối cùng muốn truy cầu? Chẳng lẽ tại trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là hai bàn tay trắng? Ghi âm sư không khỏi nắm chặt nắm tay. Hắn căn bản không có chú ý tới bên cạnh trợ lý đỏ lên khuôn mặt. Tương đồng lắng nghe người, tương đồng người chứng kiến, mang thành kính tâm nghe xong. Úp, ngươi cái này đi theo ta. Úp, ngươi cái này đi theo ta. Chấm ngoặc kép, một khúc cuối cùng, nghe lén trong phòng lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vang dội trình độ để cho ghi âm sư cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn nhịn không được quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện trong phòng cư nhiên không biết lúc nào tới thật nhiều người. Có phòng thu âm trưởng phòng, có Tân Bảo Lệ cao tầng quản lý, còn có Mạc Lam, đều đeo nghe lén tai nghe nha. Ghi âm sư cùng Mạc Lam rất điêu, bởi vì Mạc Lam mấy chương chuyên tập đều là ở chỗ này thu. Hắn vội vàng đứng dậy tháo xuống tay nghe hô. Mạc tiểu thư, ngài lúc nào qua? Tuy hiện tại Mạc Lam đã không tại Tân Bảo Lệ, thế nhưng với tư cách là từ Tân Bảo Lệ đi ra ngoài ngày sau ca sĩ, nơi này giống như là mẹ nàng ra đồng dạng, không có ai sẽ không chào đón nàng đến nơi. Ghi âm sư chú ý tới Mạc Lam trong tay nắm một vị xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Đây là La Khải nữ nhi, hắn còn biết đối phương tên gọi là La Sơ Hà, kỳ thật nhân dân cả nước cũng biết, ta vừa qua khỏi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cũng tháo xuống tai nghe, mỉm cười nói, Trương lão sư, ngài vội vàng ngài, không cần quản chúng ta, ghi âm sư đang muốn nói tiếp hai câu lời khách sáo. Kết quả ghi âm đang lúc cửa mở ra, La Khải từ bên trong đi ra. Cười hỏi, các ngươi làm sao tới? Ba ba, sau một khắc, nữ nữ hướng hắn bay nhào mà đến. Lạc Khải liền vội cúi người ôm nàng lên. Trên mặt tràn đầy toàn bộ đều hạnh phúc nụ cười. Nữ nữ hỏi, ba ba, ngươi có mệt hay không a? Lạc Khải cười nói, không phiền lụy, kỳ thật rất mệt a được không? Vì chế tạo gấp gáp này trương album mới. Đoạn này thời gian tới hắn trên cơ bản đều ngồi chồm hổm chờ tại Tân Bảo Lệ bên này. Thường thường công tác đến tối, vì đó là có thể đủ tại ước định thời gian hoàn thành album mới. Lại nói tiếp, cũng là tự làm tự chịu, nhưng mình ước pháo, kia Dương Dương cũng phải đánh xong a. Chú thích, hai bàn tay trắng, làm thơ soạn. Thôi kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.